ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ yếu sợ khoai lang để lâu sẽ bị thối. Dù bảo quản ở đây khô ráo, không ẩm thấp, rất thoáng mát nhưng để lâu, một số củ vẫn bị hỏng. Trương Hùng vác một chiếc túi trên vai và một chiếc túi khác trên tay. Bước đi đều đặn từ bên ngoài vào nhà kho. Thấy vậy, Hứa Mỹ Lam vội vàng giúp đỡ anh. Ngoài miệng vẫn không ngừng phàn nàn. Đồ nặng như vậy, anh không thể đi hai lần lấy à? Một hai đều phải mang hết cùng một lúc. Anh đang khoe khoang sức lực của mình rất lớn có phải không? Trương Hùng cười ha ha rồi để lương thực xuống. Bị Hứa Mỹ Lam nói ra cũng không có tức giận. Anh rất thích cảm giác bị cằn nhằn. Như vậy mới có vẻ bản thân rất quan trọng. Không sao đâu vợ, 100 ký gạo đối với anh mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù có thêm 100 ký, anh cũng có thể mặt không đổi sắc chạy khắp thôn. Cho dù sức lực của anh lớn như thế nào, xin hãy kiềm chế lại. Đừng quên, hiện tại anh không cô độc. Trương Hùng bật cười thích thú trước vẻ ngoài nghiêm túc của Hứa Mỹ Lam. Trái tim lạnh giá của anh được sưởi ấm bởi những gì Hứa Mỹ Lam nói. Tất cả đều nghe vợ anh. Đừng gọi em là vợ. Người ta nghe thấy sẽ nói bậy đấy. Hứa Mỹ Lam cau mày. Đây không phải là nói đùa. Ở bên ngoài hét lớn như vậy, sẽ bị gọi là lưu manh. Cho nên vẫn là không cần hành xử khác người. Cho người ta để lại chuyện để thiên hạ bàn tán. Được, anh sẽ nghe lời vợ. Nhất định sẽ không gọi đồng chí Hứa Mỹ Lam là vợ khi ở bên ngoài. Trương Hùng nghiêm mặt đứng thẳng, nếu không phải vì khóe miệng nhếch lên không kiểm soát được, Hứa Mỹ Lam cũng sẽ tin điều đó. Quên đi, không thèm để ý anh. Anh cũng không phải loại người không biết đúng mực. Lòng người như gương sáng, cô căn bản không cần lo lắng. Ngược lại có một việc cần thiết nói trước cho anh để đề phòng. Hôm nay lúc chờ anh ở cửa cung Tiêu xã, em nghe được một chuyện, không biết có nên nói cho anh biết hay không. Trương Hùng hơi cau mày, anh không thích cô hành động xa lạ với anh. Trương Hùng đột nhiên nắm lấy vai của Hứa Mỹ Lam, cố định cô lại, hai mắt nhìn thẳng vào Hứa Mỹ Lam. Hứa Mỹ Lam, em phải nhớ rằng bây giờ anh và em là một gia đình và chúng ta sẽ sống với nhau cả đời. Không ai trên đời này có thể thân với em hơn anh. Vì vậy đừng ngần ngại nói gì với tôi. Để anh bên ngoài trái tim của em. Trương Hùng không muốn Hứa Mỹ Lam đề phòng mình. Vì vậy khi cô do dự, anh sẽ chủ động chặn đường rút lui của cô. Quả nhiên, sau khi Trương Hùng nói những lời này, sự bất an vừa mới nảy sinh trong lòng Hứa Mỹ Lam đã biến mất. Em nghe hai người ăn mặc sang trọng nói về việc khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Có vẻ như cả nước sắp khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Hứa Mỹ Lam cẩn thận quan sát những thay đổi trên khuôn mặt của Trương Hùng. Cô không biết Trương Hùng có tin vào lý do khập khiễng như vậy của cô hay không. Lúc đầu mới nghe tin tức này, Trương Hùng đã bị sốc trong giây lát. Nhưng ngay sau đó đã trở lại trạng thái bình tĩnh. Anh nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Trương Hùng trong lòng thở dài. Khi cô từ huyện trở về, khó trách cô phải đến trạm thu gom phế liệu mang về một sấp tài liệu ôn tập. Nguyên lai, cô nghe thấy cái này tin tức nên làm chuẩn bị. Lẽ ra anh phải vui mừng vì vợ anh có chí tiến thủ. Nhưng bây giờ anh lại không vui chút nào. Nếu Hứa Mỹ Lam thực sự đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu cô vượt qua kỳ thi tuyển sinh, cô sẽ phải rời xa anh và tự mình đến trường đại học. Trường đại học có nhiều nam sinh như vậy, bọn họ có chung ngôn ngữ, cùng nhau học và nói về lý tưởng của mình. Có phải cô sẽ không coi trọng anh nữa? Nghĩ đến việc mất Hứa Mỹ Lam, Trương Hùng cảm thấy hơi hoảng sợ mà không có lý do. Không, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sự trong trẻo nơi đáy mắt dần bị thay thế bởi màu đen. Giống như dã thú chuyên ăn thịt người. tìm kiếm con mồi ngon lành nhất. Hứa Mỹ Lam, người luôn chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của anh, ngay lập tức phát hiện ra Trương Hùng có điều gì đó không ổn. Nhanh chóng mở miệng cắt đứt suy nghĩ lung tung của anh. Nếu kỳ thi tuyển sinh đại học thực sự được khôi phục lại, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực và cố gắng thi vào cùng một trường đại học. Một câu này làm tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng Trương Hùng đều biến mất. Anh trở lại trạng thái ban đầu. Được, nếu như chuyện này là thật, chúng ta cùng nhau cố gắng. Trương Hùng hai mắt nóng rực. Lần đầu tiên anh có dục vọng muốn ra sức chiến đấu. Một thời gian sau, không ai trong số họ đề cập đến vấn đề này. Bất quá hai người bọn họ có ngầm ăn ý với nhau. Có thời gian rảnh rỗi đều lấy sách đọc. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau tạm thời không nhắc tới. Lúc này, hai người đang dọn lương thực vào nhà kho, rồi rời đi nhà kho, khôi phục bức tường trở lại bình thường. Trở lại phòng, Trương Hùng đi đun nước. Hứa Mỹ Lam lấy ra chiếc hộp màu xanh ngọc bích, từ trạm thu gom phế liệu dò dỉ một góc ra. Cẩn thận nhìn kỹ, nhưng vì bụi trên đó quá dày nên Hứa Mỹ Lam không nhìn thấy bông hoa nào khác ngoại trừ góc hộp. Cầm chiếc hộp bằng cả hai tay, Hứa Mỹ Lam không quan tâm đến lớp bụi bám trên đó đã làm vấy bẩn đôi bàn tay thanh mảnh và sạch sẽ của cô. Khi đến nhà bếp, cô đặt chiếc hộp lên băng ghế, bảo Trương Hùng múc một gáo nước ấm từ trong nồi đổ vào chậu. Hứa Mỹ Lam lấy một miếng rẻ sạch và nhúng rẻ vào chậu trắng men để làm ướt. Bắt đầu cẩn thận lau sạch sẽ bề mặt hộp. Cách Trương.